dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 937, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thần tiên đều phản ứng rất dữ dội. Nếu là một tiểu thần tiên thì bọn họ có thể trừng phạt ngay lập tức. Nhưng Thương Vi thần quân làm ra chuyện này thì không giống như vậy. Bởi vì bọn họ không biết vì sao Thương Vi lại làm như vậy. Không phải yêu giới đã biến mất rồi sao? Vì sao hắn lại muốn mạo hiểm như thế? Không phải bổn quân, Thương Vi thản nhiên đáp lại một câu. Sau đó nhìn lướt qua mọi người. Bổn quân thích yên tĩnh. Sau này nếu là chuyện có liên quan đến yêu thú thì không cần triệu ta. Nói xong, Thương Vi phất tay áo rời đi. Thái độ này đã chọc giận mọi người. Thiên đế, Thương Vi này đến nhân gian một chuyến. Chẳng lẽ đã dính phải chuyện gì xui xẻo sao? Sao bây giờ lại trở nên không hiểu chuyện như thế chứ? Thay đổi, Khởi Mộc thần quân lắc đầu. Trong số các ngươi, có mấy người đã gặp hắn vào thời thượng cổ. Khi đó, hắn cũng như thế đấy. Ta thấy, các ngươi, không cần để ý đến hắn đâu. Khởi Mộc thần quân, yêu thú nhà ngươi cũng biến mất đấy. Có người tức giận nói. Bổn quân biết, chẳng qua là bổn quân cảm thấy. Khởi Mộc thần quân dừng một chút. Cuối cùng vẫn nói ra. Chuyện yêu thú mất tích đúng là hơi kỳ quặc. Trước đây chưa từng xảy ra bao giờ. Bổn quân nghĩ kỹ lại. Trong bữa tiệc của bổn quân, tiên tử bên cạnh Thương Vi thần quân đã đích thân đưa Thử Viêm đi. So với Thương Vi thần quân, tiên tử kia và Thử Viêm khiến người ta nghi ngờ hơn nhiều. Có thể nói rõ hơn một chút không? Bổn quân nghi ngờ Tống Anh này chính là thập doanh ở nhân gian. Thương Vi thần quân vẫn chưa trừ yêu. Hơn nữa còn dùng cách gì đó che giấu khí tức của thập doanh. Bây giờ, thập doanh đưa Thử Viêm đi. Có khả năng sẽ tìm cách giúp Thử Viêm hồi phục ký ức. Với năng lực của hai yêu vương, đưa một ít yêu thú đi thì không thành vấn đề đúng không? Khởi Mộc thần quân giải thích. Nhưng hắn vừa nói dứt lời thì lập tức có người xông vào. Thiên đế, không thấy toàn bộ yêu quái trong luyện thần tháp đâu nữa. Nghe thấy chuyện này, mọi người đều hoảng sợ. Toàn bộ, thiên đế cũng hơi sững sờ. Bao gồm cả hai yêu vương kia sao? Đúng vậy, Phi Liêm và Phi Ếch cũng biến mất. Nhưng luyện thần tháp vẫn luôn có người trông giữ. Gần đây hoàn toàn không thấy bất cứ ai xông vào. Tiểu tiên thật sự không hiểu là chuyện thế nào nữa. Nếu không phải thấy quá nhiều yêu thú ở thần giới biến mất, nên hắn ta muốn vào trong luyện thần tháp xem thử thì e rằng một thời gian nữa vẫn chưa phát. Hiện ra, Khởi Mộc, lời ngươi vừa nói có bao nhiêu phần chắc chắn? Thiên đế hỏi, Khởi Mộc sửng sốt, hơi ngây người, vốn dĩ vô cùng chắc chắn. Nhưng mà, có chuyện gì thì mau nói đi. Thiên đế, thập doanh và Thử Viêm muốn ăn cắp yêu thú thì không khó. Nhưng muốn xông vào luyện thần tháp thì không thể không có chút động tĩnh nào được. Hơn nữa, những đại yêu và yêu vương vẫn luôn bị nhốt trong tháp có lệ khí nặng hơn yêu thú gấp nhiều lần. Chúng nó thần trí không rõ. Không thể tùy tiện để người khác đưa chúng nó đi được. Vì vậy, chỉ có một khả năng duy nhất là Khởi Mộc thần quân hơi hoảng hốt. Thiên đế cũng nghĩ đến điều gì đó. Ý của ngươi là yêu đế xuất hiện. Phải, trong thiên hạ chỉ có một mình yêu đế có thể làm được chuyện này. Nhưng mà yêu giới đã biến mất từ lâu. Yêu đế này, từ đâu tới? Khởi Mộc rất mờ mịt. Trong đầu nghĩ tới tiểu tiên đến từ nhân gian kia, khí chất quen thuộc như vậy, tuy rằng dung mạo khác nhau, nhưng dáng vẻ thờ ơ và tùy tiện kia thật sự giống với Trúc Huỳnh Y như đúc. Khởi Mộc hơi căng thẳng, hắn vẫn còn nhớ như in chuyện của nhiều năm về trước. Nếu là những yêu vương đó thì thôi, nhưng nếu là Trúc Huỳnh thì hắn thật sự không dám chọc đến. Nghĩ như vậy, Khởi Mộc đột nhiên xấu hổ đứng dậy. Gần đây tiểu thần phát hiện tu vi hơi có vấn đề. Có lẽ cần bế quan một thời gian. Cách chương.